lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tứ rất nhanh trí đưa ra đề nghị cùng về với Tự Y Cẩm, lý do là vừa mưa xong đường trơn không an toàn. Thẩm Thất gật đầu đồng ý, Tự Y Cẩm cũng ngầm đồng ý, tự nhiên ở lại chơi cùng với mấy đứa trẻ, để lại không gian cho Tự Y Cẩm và Thẩm Tứ. Đợi sau khi Tự Y Cẩm và Thẩm Tứ rời đi, Thẩm Thất mới hỏi Hạ Nhật Ninh. Anh nói xem, cửa ải của Mợ Tư có dễ qua không? Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Việc này không dễ nói, nhưng anh Tư bỏ ra công sức lớn như vậy cuối cùng cũng ôm được người đẹp về, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng can thiệp quá mức cũng không tốt, tùy cơ ứng biến vậy. Đúng rồi, có phải thời gian này Mợ Tư sẽ đến đây không? Thẩm Thất gật đầu trả lời. Đúng vậy, Mợ Tư đang muốn đến chơi, chắc là mấy hôm nữa Mợ sẽ đến rất nhanh thôi. Vậy thì được, vừa hay nhân cơ hội này làm cho xong việc này. Hạ Nhật Ninh giơ tay ôm lấy Thẩm Thất thấp giọng nói. Không thể để mất thời cơ được. Ừ, Thẩm Thất dùng sức gật đầu. Sau khi Tự Y Cẩm và Thẩm Tứ rời đi, cả biệt thự lại trở nên yên tĩnh. À, là tương đối yên tĩnh. Có Thẩm Duệ, Thẩm Hà và Tư Nhiên ở đây sao có thể tuyệt đối yên tĩnh được. Cả ba đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ được không? Bởi vì nơi này yên tĩnh, hơn nữa môi trường cũng tốt cho nên ba đứa trẻ chơi rất vui vẻ. Bọn họ đang yên tĩnh nghỉ ngơi ở đây, còn trong khu vực thành phố lại rất ồn ào náo nhiệt. Tham dự vào cuộc náo nhiệt này còn có cả Mợ Tư. Đúng vậy, Mợ Tư thật sự đã đến đây rồi. Mợ Tư thật sự không yên tâm về việc của Thẩm Tứ và Tự Y Cẩm, bà để ông xã ở nhà đặc biệt từ Đông Bắc bay đến đây. Hạ Nhật Ninh cử người đặc biệt đến sân bay đón Mợ Tư, nhưng nói thế nào Mợ Tư cũng không đồng ý mà nhất định phải ở cùng với con trai. Thế là Hạ Nhật Ninh chỉ có thể đưa Mợ Tư đến chỗ Thẩm Tứ. Thẩm Tư cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì chung cư đó cũng đủ rộng, thêm một người nữa đến ở cũng không sao. Cho nên anh liền nói mật khẩu nhà mình cho mẹ biết, còn mình thì lãng mạn với Tự Y Cẩm ở bên ngoài. Đúng vậy, ai nói về đô thị thì nhất định phải về nhà ở, khi yêu có mấy người quan tâm đến nhà cửa. Đặc biệt là người đàn ông công nhân mã lãng mạn như Thẩm Tứ, về cơ bản thì vợ ở đâu thì nhà ở đó. Bởi vì đã xác định quan hệ, Thẩm Tứ lại càng mặt dày dùng đủ cách để bám giết lấy Tự Y Cẩm và vào ở trong biệt thự bên cạnh Cảnh Hòa Trang Viên luôn. Nói cách khác, nếu Mợ Tư nghe theo sự sắp xếp của Hạ Nhật Ninh đến ở trong Cảnh Hòa Trang Viên, có lẽ còn có thể gặp được con trai của bà. Kết quả Mợ Tư kiên quyết ở trong nhà của con trai, ngược lại bà không thể gặp được Thẩm Tứ. Đây chính là duyên phận, tuy Mợ Tư không tìm được Thẩm Tứ nhưng lại gặp được Mai Linh. Không phải là Mai Linh đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được Mợ Tư, Mai Linh cũng là một cô gái thông minh. Sau khi Mai Linh ghi nhận sự phê bình của Thẩm Thất, tuy miệng thì nói là cô nhất định sẽ cạnh tranh được với Tự Y Cẩm, nhưng cô cũng không liều lĩnh mà chọn cách lên kế hoạch rồi mới hành động. Với địa vị của Mai Linh, nghe ngóng tin tức của một người thực ra không khó như vậy, đặc biệt là người có khí thế hùng hổ như Mợ Tư, trong lòng Mai Linh càng hiểu rõ hơn. Cho nên Mợ Tư vừa đến thành phố Vinh, Mai Linh liền biết ngay. Không, Mai Linh tìm cơ hội gặp Mợ Tư để chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Mợ cả khắt khe, Mợ hai lạnh lùng, Mợ ba nhiệt tình và Mợ năm hiền lành thì Mợ Tư có vẻ đơn thuần hơn. Mai Linh cố ý va chạm vào xe mua đồ của Mợ Tư trong trung tâm thương mại, thế mà Mợ Tư lại thật sự tin đối phương không cẩn thận làm hỏng quà bà vừa chọn xong. Mai Linh nói với Mợ Tư bằng vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi gì, cháu không cố ý đâu. Cháu sẽ bồi thường những thứ này. Mợ Tư ngây thơ vẫy tay nói. Không sao, không sao, cô gái cháu không bị thương chứ, Mai Linh lập tức cười trả lời. Cháu không sao đâu gì, dù sao thì đồ đạc cũng là cháu làm hỏng, hay là để cháu đền cho gì đi. Dì yên tâm, cháu đền được, cháu không khó xử đâu. Nói xong Mai Linh liền lấy tiền để bồi thường cho Mợ Tư. Mợ Tư nhìn thấy liền thấy áy náy, cô gái này còn nhỏ như vậy, không biết đã đủ tuổi trưởng thành chưa mà còn chủ động bồi thường tiền, sao bà có thể tiêu tiền của trẻ con được. Thế là Mợ Tư liền trả lại tiền cho Mai Linh, cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, Mai Linh liền đề nghị, nếu Mợ Tư thật sự thấy áy náy thì mời một bữa cơm đi. Mợ Tư vui vẻ đồng ý, Mợ Tư đưa Mai Linh vào nhà hàng gần đó ăn cơm, Mai Linh đã tìm hiểu hết tất cả từ trước, món cô gọi đều là món Mợ Tư và Thẩm Tư thích. Mợ Tư cúi đầu nhìn, bà bất giác nói, đứa trẻ này sao lại chu đáo thế này, dì muốn nhận cháu làm con gái rồi đây, món cháu gọi đều là món dì thích ăn, Mai Linh lập tức nói trôi chảy. Dì thật khách sáo, nếu có thể làm con gái của dì thì đó là vinh hạnh của cháu. Cháu là Mai Linh, người nhà họ Mai ở thành phố M, nhắc đến nhà họ Mai thì ý cười trên khóe miệng Mợ Tư liền biến mất. Bà biết Tự Y Cầm từng là bổ nhí của chủ nhà họ Mai, Mai Linh lập tức bổ sung một câu. Dì, cháu tuy là con gái nhà họ Mai nhưng cháu hoàn toàn không có thói hư tật xấu, sắc láo của con gái nhà giàu. Tài sản của nhà họ Mai cuối cùng cũng sẽ cho em trai cháu, không liên quan gì đến cháu. Mợ Tư nghe thấy liền lập tức thông cảm cho Mai Linh. Vậy thì quá đáng lắm rồi, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ như vậy. Cháu cũng đầu thai nhầm rồi, nếu là nhà họ Thẩm thì, Mai Linh cố ý vờ như không biết sự tình, nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm nào ạ, là nhà họ Thẩm của anh Thẩm Tứ ạ, Mợ Tư nghe vẻ mặt liền trở nên kỳ lạ. Cháu quen Thẩm Tứ nhà gì, Mai Linh lập tức trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trời ơi, gì với anh Thẩm Tứ có quan hệ gì ạ, đương nhiên là cháu biết anh ấy rồi. Cháu luôn ngưỡng mộ anh ấy, từ nhỏ đến lớn cháu luôn coi anh ấy là thần tượng của cháu. Đương nhiên là cháu rất thích anh ấy rồi, phàm là bậc làm cha mẹ đều thích người khác khen con mình. Mợ Tư cũng không ngoại lệ, nhìn thấy nét mặt sùng bài của một cô gái như Mai Linh trong lòng Mợ Tư rất đắc ý, Mợ Tư lập tức nói với vẻ đắc ý. Nói như vậy, lần va chạm này đúng là trùng hợp. Thẩm Tứ mà cháu nói chính là con trai gì, lần này gì đến đây là muốn đôn đốc nó nhanh chóng ổn định chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì nó cũng không còn trẻ tuổi nữa, đã đến lúc phải yên bề gia thất rồi, Mai Linh lập tức đỏ mặt. Dì Thẩm, thực ra cháu với anh Thẩm Tứ, cách chương.